Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Long Cốt Long Tủy. Bảo vật chọn chủ, vô tận chi cát, đến từ đại hoang vừa ra kinh khủng nhất tử vong trong sa mạc. Tại tử vong sa mạc chỗ sâu, có một mảnh đống cát đen mạc, nơi đó chim thú tuyệt tích, thảm thực vật diệt tuyệt. Mà lại nửa điểm hơi nước đều không có. Nơi đó là kinh khủng nhất tuyệt cảnh. Chỉ là thuần túy hoàn cảnh, liền có thể để tu sĩ mê thất ở trong đó. Phi hành là dễ dàng nhất mê thất phương thức. Không có một giọt nước, mà lại không ngừng sấy khô trong thân thể trình độ. Nơi đó là cực thiểu số, có thể để cho cơ hồ tất cả tu sĩ tươi sống chết khát địa phương. Mà vô tận chi cát liền đến từ đống cát đen mạc. Truyền thuyết sớm nhất thời điểm, nơi đó là một mảnh ốc đảo, có một cái cường đại thần triều uy áp xung quanh tất cả quốc gia. Thẳng đến có một ngày, thiên ngoại rơi xuống vô tận chi cát. Vô tận chi cát rơi xuống về sau, tiếp xúc địa khí, lập tức diễn hóa xuất vô biên đống cát đen mạc, đem toàn bộ thần triều vùi lấp. Nhất thời cực mạnh ốc đảo thần triều triệt để hủy diệt, vô số sinh linh bị chôn sống tại đống cát đen mạc phía dưới. Theo tuế nguyệt lưu truyền, đống cát đen mạc bên ngoài lại diễn sinh ra kéo dài sa mạc, không ngừng thôn phệ từng tòa ốc đảo. Cho tới bây giờ, thế phiến thanh danh hiển hách tử vong sa mạc đến tột cùng lớn bao nhiêu, đã không người biết được. Mà giờ khắc này, Tần Dương bị vây ở vô tận đống cát đen bên trong. Bốn phương tám hướng đều truyền đến áp lực kinh khủng, không ngừng đè ép nhục thân, ý đồ đem hắn tươi sống nghiền nát. Tần Dương hai mắt nhắm chặt, nín hơi ngưng thần, mượn nhờ cái này khổng lồ áp lực, không ngừng tôi luyện nhục thân, đem hậu thổ tái thân diệu pháp tu hành. Như bay tinh tiến, hậu thổ tái thân diệu pháp dẫn tử, dùng chính là loan kim thạch, trong đó ẩn chứa địa khí, thuần chính nhất, giờ phút này lại thành vượt qua sát kiếp điểm mấu chốt. Vô tận chi cát, cần phải mượn địa khí, mới có thể không ngừng diễn hóa, mà Tần Dương thể nội ẩn chứa địa khí, cùng nơi đây địa khí nối liền với nhau. Như là cùng vô tận đống cát đen hòa làm một thể. Chỉ cần gánh chịu vô tận đống cát đen bản thân áp bách tựu đầy đủ. Bản thân hắn tựa như là một hạt đống cát đen, chống đỡ được ban sơ đè ép về sau, tựu không ngờ có bị nghiền nát phong hiểm. Loại này khổng lồ áp lực, thuần túy nhất thổ linh chi khí áp lực, ngược lại rất có ích lợi. Tần Dương tâm tính rất buông lỏng. Căn bản không lo lắng này lại có người giết tiến vô tận đống cát đen bên trong. Đối phương đã lợi dụng trận pháp, tự nhiên là không có điều khiển năng lực. Trận pháp bất quá là hạn chế vô tận đống cát đen. Bày trận người cũng không dám tiến vào mảnh này vô tận hắc carix. Thời gian không ngừng trôi qua, Tần Dương hậu thổ tái thân diệu pháp không ngừng tinh tiến. Cảnh giới cũng bắt đầu phi tốc kéo lên, nhoáng một cái thời gian một tuần đi qua, Tần Dương khí tức quanh người càng thêm trầm ổn, bên ngoài thân một tầng vàng đất sắc khí tức lưu truyền, đem chung quanh đống cát đen chậm rãi đẩy ra. Tần Dương từ từ mở mắt, há miệng hút vào, chung quanh đống cát đen bên trong, địa khí bị rút ra, chui vào Tần Dương trong miệng. Theo địa khí rít lên, lăn lộn đống cát đen, chậm rãi trở nên thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại một viên cuối cùng, rơi vào Tần Dương trong tay, chung quanh không hơn trăm trượng chi địa, hóa thành một cái trăm trượng sâu hố to, bên trong bùn đất toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hố to biên giới, một tầng linh quang như là cái lồng, đắp lên hố to bên trên. Thông qua lồng ánh sáng, hướng ra phía ngoài nhìn lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tông tuần tra bảo thú. Bay về phía chân trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này khoảng cách đại đạo, tối thiểu còn có khoảng cách mấy chục dặm. Nói cách khác, cũng không phải là có người trên đại đạo đào xong cạm bẫy chờ đợi mình, mà là chiếc kia lân mã ngọc liễn đều có vấn đề. Bị người khống chế, đem mình kéo vào trong cạm bẫy. Tần Dương nắm vuốt một hạt đống cát đen, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Chỉ là một hạt vô tận chi cát, thôn phệ trăm trượng chi địa, thiếu chút nữa đem mình chôn sống ở bên trong, tươi sống nghiền nát. Nếu là lại nhiều mấy hạt, sợ là căn bản là không có cách chống đỡ xuống tới. Dù sao, dù cho là thạch đầu, tại áp lực cũng đủ lớn thời điểm, cũng sẽ bị những tảng đá khác nghiền nát. Mà lại, vô tận chi cát, nghe nói tại đại hoang đều là cực kỳ bảo vật chân quý. Đây là ai lấy được một hạt? Nghĩ đến toàn bộ hồ lương, khả năng cũng không tìm tới thứ hai hạt. Đi đến hố to biên giới, sờ lên lồng ánh sáng, như là vật thật, cứng rắn vô cùng. Người này sợ là từ vừa mới bắt đầu liền định đem nơi này vĩnh viễn vùi lấp. Lồng ánh sáng chính là một cái thuần túy nhất khốn trận, đem bên trong hết thảy đều nhốt ở bên trong. Đây là song bảo hiểm, đã khốn trụ vô tận chi cát, lại khốn trụ may mắn còn sống chính mình. Tay phải nắm tay, trên nắm tay lôi quang lấp lóe, ẩn chứa khí tức hủy diệt, dâng lên mà ra, một quyền oanh đến lồng ánh sáng bên trên. Oanh, chỉ thấy hết khoác lên, vô số phù văn lưu chuyển, tất cả phù văn cấu kết thành một mảnh, giải tỏa tất cả lực lượng. Trong chớp mắt, lồng ánh sáng liền hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Dương trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn qua lồng ánh sáng thượng lưu chuyển phù văn, tự lẩm bẩm: Huyệt Thiên Thánh Tông Khốn Long Bảo Trận, trận pháp này không phải giữ kín không nói ra, không có mấy người chút a, đây là ai bố trí? Huyệt Thiên Thánh Tông lừa giết mình làm gì? Bọn hắn trong đầu có nước a? Chẳng lẽ ngại thế cục đối bọn hắn quá có lợi rồi, chuyên môn gia tăng giờ độ khó? Tần Dương không hiểu ra sao, theo bản năng cảm thấy việc này khẳng định không phải Huyền Thiên Thánh Tông người làm. Khốn Long Bảo Trận, nghe nói là từ rất xa xưa niên đại truyền thừa. Ban sơ thời điểm là bắt giết cường đại hung thú dị thú. Đỉnh phong nhất Khốn Long Bảo Trận, có thể phong cấm chân long. Bày trận độ khó cực cao không nói, cần có vật liệu, cũng nhất định phải là chân long trên người vật liệu. Lùi lại mà cầu việc khác, cũng nhất định phải là có được chân long huyết mạch hậu duệ mới được. Có được chân long huyết mạch long tộc hậu duệ, chỉ cần là thành niên, tùy tiện lôi ra tới một cái, đoán chừng đều có thể quét ngang hồ lương. Loại này long tộc hậu duệ trên người vật liệu, so với vô tận chi cát còn muốn chân quý một chút. Vì lừa giết mình, hạ như thế lớn vốn gốc, đáng giá a? Tần Dương cũng không cho rằng chính mình cái này nho nhỏ tam nguyên tu sĩ, hiện tại nhiều lắm thì quy nguyên viên mãn, đáng giá hạ như thế lớn vốn gốc lừa giết. Nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát, Tần Dương vẫn cảm thấy việc này không phải là Huyền Thiên Thánh Tông người làm. Đối phương đây là rõ ràng muốn để cho mình chết oan chết uổng, sống không thấy người chết không thấy xác. Thế nhưng là ngoại trừ Huyền Thiên Thánh Tông cực thiểu số mấy người bên ngoài, ngoại nhân làm sao như vậy bày trận? Càng nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ. Tần Dương lắc đầu, tạm thời mặc kệ. Ấn lý thuyết, hôm nay hẳn là thọ điển mở ra thời gian, nhất định phải nhanh lên ra ngoài. Bỏ lỡ Hạo Dương Bảo Trung vang lên một khắc này, lại nghĩ cầm tới tựu không dễ dàng, nhưng mở thế nào Khốn Long Bảo Trận lại là một vấn đề. Tần Dương mắt thấy trận pháp diễn biến, thử nghiệm thôi diễn, nhưng thôi diễn tốc độ căn bản theo không kịp trận pháp diễn hóa, biến hóa tốc độ, muốn dựa vào trận pháp tri thức phá trận, trong thời gian ngắn khẳng định không thực tế. Vậy cũng chỉ có cưỡng ép phá trận con đường này có thể đi. hướng về phía dưới hố to dưới đáy đảo đi. Một tầng đá rắn phía dưới, liền gặp được như là giống như tường đồng vách sắt lồng ánh sáng. Nơi này là một cái viên cầu, đem hắn gắt gao nhốt ở bên trong. Trầm ngâm một chút, Tần Dương xuất ra hắc hoa, đem hắc hoa chụp tại trên mặt đất, suy nghĩ khẽ động, hắc hoa không ngừng biến lớn, đến trăm trượng lớn thời điểm, hắc hoa cũng rốt cuộc không cách nào biến lớn, bị cái này trăm trượng lớn quang cầu hạn chế ở bên trong. Lồng ánh sáng thượng phù văn tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, áp chế hắc hoa lực lượng, thường thức chỉ chốc lát, nhưng không thấy có phá vỡ xu thế. Ngao, hắc hoa bên trong thị huyết nhuyễn trùng, y nguyên như là như chó điên cắn loạn, vô luận là hắc hoa, vẫn là lồng ánh sáng, đều tại nó cắn xé phạm vi. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, chậm rãi thu nhỏ hắc hoa, đem hắc hoa cầm trong tay, chụp tại lồng ánh sáng bên trên. Lập tức, chó dại nhuyễn trùng không phụ trọng thác, điên cuồng cắn xé màn sáng, tạch tạch tạch, như là móng tay xẹt qua thủy tinh bén nhọn thanh âm. Không ngừng nổ vang, thị huyết nhuyễn trùng cũng vô pháp cắn nát màn sáng, không lại đã thấy đến màn sáng thượng lực lượng, hóa thành từng sợi kim bạch sắc quang mang, bị thị huyết nhuyễn trùng không ngừng thôn phệ, thẳng đến cái thứ nhất phù văn. Cũng bị thị huyết nhuyễn trùng cắn nát sau khi thôn phệ. Tần Dương biết, lần này ổn, theo thời gian chuyển rời, khốn long bảo trận lực lượng, bị thị huyết nhuyễn trùng không ngừng từng bước xâm chiếm. Tần Dương nhất thủ chống đỡ lấy hắc hoa đáy nồi, đem chụp tại màn sáng bên trên, một bên thôi diễn khốn long bảo trận. Khoảng cách gần như vậy quan sát loại này cường hoành khốn trận, cơ hội cũng không nhiều, không lại một canh giờ thời gian, Tần Dương tự phát giác được trong tay lực đảo bỗng nhiên một yếu. Toàn bộ lồng ánh sáng, ầm vang sụp đổ vỡ vụn, Tần Dương đắp lên đặc chế nắp nồi, nhảy đến trong hố lớn tâm, hướng phía dưới đào ba thước, tự đào ra một đoạn chừng trượng dài óng ánh xương cốt. Xương cốt giống như lưu ly, toàn thân hơi mờ, trượng dài thước thô, xem ra giống như là một con long tộc hậu duệ. Móng vuốt phía trên thế bộ phận xương cốt, trong đó trống rỗng, chảy xuôi xích kim sắc chất lỏng sành sạch. Xương cốt thượng vầng sáng phù động thời điểm, cũng có thể nhìn thấy phức tạp long văn không ngừng tại xương cốt mặt ngoài hiển hiện. Thoáng lắc lư một chút, bên trong chảy xuôi sền sệt cốt tủy, giống như hóa thành một đầu xích kim sắc huyết long, ở bên trong không ngừng du động, còn có một loại trực tiếp áp bách đến thần hồn uy áp. Tại xương cốt thượng như ẩn như hiện, hẳn là có được chân long huyết mạch long tộc hậu duệ. Huyết mạch cũng không tính mỏng manh, đáng tiếc đầu này long duệ, nên chỉ là còn nhỏ. Cái này đầu khớp xương cốt tủy, ngược lại là cái thứ tốt. Tần Dương vui vẻ ra mặt, bị hố việc này, đằng sau chậm rãi tính, không lại căn này long duệ xương cốt, tác dụng tựu lớn hơn, trực tiếp nuốt cốt tủy, cũng có thể làm long huyết bảo thuật bổ sung vật liệu, mà lại hiệu quả tuyệt đối so long huyết muốn tốt. Trước đó phục dụng long huyết bảo đan thời điểm, còn lại dược lực cùng đan dược bên trong thần diệu bị áp xúc thành một cái huyết long hình xăm, khắc ở ngực phải, hóa thành nhất môn có thể huyết nhục diễn sinh long huyết bảo thuật. Bảo thuật mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, đáng tiếc không phải đường đường chính chính tu luyện thành, cần long huyết xem như thi pháp vật liệu, nếu là còn sót lại dược lực tiêu hao hết, môn này cường đại khôi phục pháp môn, liền không có cách nào tiếp tục dùng. Đương nhiên, cái này chỉ là trong đó một cái cách dùng. Biện pháp tốt hơn là làm tu hành vật liệu, dùng để tu hành táng hải tu tủy điển, tuyệt đối có thể càng nhanh nhập môn, cất bước chút cao hơn một chút, tu hành tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Từ khi đạt được táng hải tu tủy điển về sau, Tần Dương một mực không có tu hành, không phải không nguyện ý, mà là thời cơ không thích hợp. Tam nguyên viên mãn về sau, điện cơ cảnh ba cái đại cảnh giới tu hành tựu kết thúc. Đằng sau sẽ có một đoạn thời gian dùng để lắng đọng, từ bên trong ra ngoài bắt đầu thoát thai hoán cốt. Chờ đến thoát thai hoán cốt tích lũy kết thúc về sau, mới có thể bắt đầu đột phá thần hải kỳ. Hiện tại mới vừa vặn kết thúc quy nguyên cảnh giới tu luyện, đằng sau còn có một đoạn thoát thai hoán cốt thời kỳ. Tần Dương tự nhiên không nguyện ý lãng phí, đợi đến giai đoạn này kết thúc, lại bắt đầu tu hành táng hải tu tủy điển, lần nữa mở ra thoát thai hoán cốt, cải biến thể chất quá trình. Đây mới là nhất có lời. Ngẫm lại Dương Phàm, không có tu tập luyện thể chi pháp, nhục thân cũng so với thể tu không kém bao nhiêu, mà lại chỉ dựa vào lấy dị tượng, liền có thể có tam nguyên đỉnh phong chiến lực. Nghe nói đây là hắn ngủ say mấy ngàn năm về sau, thực lực sụt giảm không ít về sau. Tần Dương rất chờ mong từ một cái bình thường phàm nhân chi thể hướng về thể chất đặc thù thuế biến quá trình, cũng không biết về sau chút diễn sinh ra cái gì thể chất. Dù sao, táng hải tu tủy điển, người khác nhau tu tập, hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Dùng nhặt kỹ năng, nhặt lên long cốt, đem luyện hóa về sau, thu nhập vòng tay bên trong. Lúc này, Tần Dương mới bắt đầu cảm ứng hậu thổ tái thân diệu pháp diễn sinh ra nhục thân thần thông. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tần Dương một mặt xoắn suýt, thở dài một tiếng, lão tử liền biết, khẳng định lại là bảo mệnh pháp môn. Suy nghĩ khẽ động, bên ngoài thân hiện ra một tầng thật mỏng thạch đầu khôi giáp, bao trùm bì phu mặt ngoài, còn có một sợi địa khí, không ngừng du tẩu trong lúc đó. Chỉ cần cái này một sợi địa khí không có biến mất, thạch ra áo giáp, cơ hồ là không thể xóa nhòa. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể cấu kết địa khí, phòng ngự lần nữa tăng vọt. Tần Dương cau mày, ngũ quan đều nhanh xoắn suýt thành một đóa hoa cúc. Đây rốt cuộc là mình sợ chết đâu, hay là một mực nhớ tuyệt đối đừng là bảo mệnh thần thông? Một mực như thế nhớ, ngược lại cho nhớ thương ra bảo mệnh thần thông. Nguyên từ thần quang, thủy thân, di hoa tiếp mộc, ngô đồng diễm, địa khí thạch gia, ngũ môn luyện thể chi pháp, ba môn bảo mệnh thần thông. Còn lại hai, trên cơ bản có thể quy hoạch đến phụ trợ thần thông hàng ngũ. Mà lại trừ đó ra, còn lại cơ bản cũng đều là phụ trợ pháp môn, nhập mộng thuật, tinh lạc trận phổ, phù lục sơ giải, linh đài thần luyện lục pháp, phân thân thuật các loại. Không phải thuần túy chi thức, chính là không sát thương lực pháp môn. Thần thông lôi hỏa, ngược lại là sát phạt thần thông, nhưng bây giờ chỉ luyện thành tầng thứ nhất, mà lại chỉ có thể dùng nhục thân thi triển, dùng pháp bảo đi, trong tay căn bản không có pháp bảo có thể tiếp nhận hủy diệt lôi sát. Lại muốn A dẫn lôi bí pháp, pháp môn này ngược lại là dùng tốt, nhưng tuyệt đại đa số tình huống, trực tiếp dẫn lôi, dẫn hạ phổ thông lôi đình, uy năng không đủ. 12 ma kiếm sát phạt uy năng, tuyệt đối xem như trước mắt tối cường, nhưng không đến sống còn tuyệt cảnh, là tuyệt đối không thể dùng. Cái này ma kiếm quá tà môn, đả thương địch thủ 1000. Khả năng tự tổn 3000, ngoại trừ khí huyết chân nguyên tiêu hao tăng vọt bên ngoài. Ba kiếm về sau, thọ nguyên đều sẽ theo chém ra một kiếm mà bị chém tới không ít. Còn có lúc trước trên người lôi hầu sờ được bí pháp cuồng bạo, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên chiến lực, tác dụng phụ cũng phi thường lớn, làm không cẩn thận tự biến thành người điên. Hơn nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng thần trí, để cho người ta tính tình trở nên dễ giận. Tinh tế mấy cái đến về sau, Tần Dương không khỏi cảm giác được một hồi lòng chua xót. Bảo mệnh thần thông, khôi phục bảo thuật, lại thêm mai rùa, hắc hoa. Tần Dương dám nói, đối mặt một cái chân chính thần hải đại tu sĩ, chính diện cứng rắn đòn khiêng, đều có thể cam đoan mình tuyệt đối sẽ không bị đánh chết. Thế nhưng là đồng dạng, muốn không trả giá đắt, đánh chết một cái thần hải tu sĩ, sợ cũng là khó càng thêm khó. Càng nghĩ, chỉ có thể tự an ủi mình. Mình đây là thiên sinh người tốt, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui. Bản tính thuần lương, xuất khí bức người, như là mới có thể phát triển cho tới hôm nay loại tình huống này. Tuyệt đối không thể nào là bởi vì mặt đen, sợ không tới cái gì tốt công phạt pháp môn. Yên lặng bản thân thôi miên một hồi lâu, Tần Dương một lần nữa lộ ra tiếu dung, đi ra hố to, phân biệt một chút phương hướng, hóa thành một đạo độn quang, hướng về Huyền Thiên Thánh Tông vị trí bay đi. Vô luận có phải hay không Huyền Thiên Thánh Tông người ra tay với mình, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, đều phải đi, tối thiểu Huyền Thiên Thánh Tông mời ra Hạo Dương Bảo Trung thời điểm, nhất định phải ở đây, mới có thể dễ dàng nhất liên hệ với Sửu Kê, mang đi Hạo Dương Bảo Trung cơ hội tốt nhất, chính là cái này thời điểm, một đường gắng sức đuổi theo. Đuổi tới Huyền Thiên Thánh Tông thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt. Huyền Thiên Thánh Tông mở rộng sơn môn. Sơn môn chỗ, kéo dài hơn 10 dặm địa. Hồ núi lớn cửa đều tùy theo lâm vào đình trệ. Trước sơn môn một mảnh bạch ngọc lát thành khu kiến trúc. Kéo dài 20 dặm, nơi này là cung cấp cho bên ngoài những cái kia không có thiệp mời tu sĩ. Bọn hắn đến bái trúc. Chỉ có thể ở địa phương này, căn bản không có tiến vào Huyền Thiên Thánh Tông tư cách. Mà lấy hướng, nơi này chính là Huyền Thiên Thánh Tông sơn môn chỗ. Giờ phút này sơn môn mở rộng, ngoại nhân lại tới đây, liền có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Chiêm ngưỡng Huyền Thiên Thánh Tông bản tông bên trong thần uy. Có thiếp mời người, thì có thể tiến nhập sơn môn bên trong. Tham gia thọ điển, Tần Dương tới tương đối trễ, đi vào sơn môn trước đó thời điểm, dẫn đầu nhìn thấy, là được toàn bộ không gian như là sai chỗ. Trước sơn môn kéo dài hơn 10 dặm rộng, như là một cái cửa lớn đã mở ra, bên ngoài là trời xanh mây trắng, mà đại môn bên trong, sắc trời thanh huyền, như là hoa cái, rủ xuống nhật nguyệt tinh huy, hóa thành giả dích linh vũ. Giữa không trung, đóa đóa ngũ thải liên hoa không ngừng nở rộ, rủ xuống về sau, chui vào quý khách thể nội. Tần Dương âm thầm kinh hãi, trong này chính là Huyền Thiên Thánh Tông sơn môn, đến cùng là Hồ Lương đệ nhất thánh tông, khi phái này tự mạnh hơn Ma Thạch Thánh Tông không biết bao nhiêu. Bọn hắn tụ linh trận không biết là như thế nào bố trí, vậy mà có thể đem nhật nguyệt tinh huy thu thập hơn phân nửa, toàn bộ chuyển hóa thành linh khí. Như thế, bên trong bầu trời nhìn mới lộ ra thanh huyền chi sắc. Từng đóa này ngũ thải liên hoa, toàn bộ đều là thuần túy nhất ngũ hành linh khí. Thuần túy đến cực hạn, mới tự chủ huyễn hóa thành hình, như là linh đan diệu dược. Tùy tiện vận chuyển một vòng chân nguyên, liền có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, một ngày tu hành, sợ là so ra mà vượt ngày bình thường một năm. Cái này lại chỉ là Huyền Thiên Thánh Tông dùng để nghênh đón quý khách thủ đoạn. Mẹ nó, thật sự là tài đại khí thô. Lúc trước đem Sửu Kê đưa trở về khôi phục, thật sự là quá anh minh. Hơn một năm nay thời gian, Sửu Kê chỉ sợ đã có thể khôi phục hơn phân nửa. Thật nếu là mình xuất tiền bỏ tài nguyên, tiếp qua 500 năm, Sửu Kê tuyệt đối vẫn là một con hong khô gà. Tần Dương đi theo dẫn đạo đệ tử, một đường tiến lên, trong lòng bàn tay kéo lấy một đóa ngũ thải liên hoa. Thử nghiệm dùng nhặt kỹ năng nhặt một chút, thế nhưng là vậy mà không cách nào nhặt. Tần Dương trong lòng một cái lộp bộp, tiện tay đem ngũ thải liên hoa vứt bỏ. nhìn xem ngũ thải liên hoa ở giữa không trung hóa thành ngũ thải thất luyện, rơi vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương liền khép kín quanh thân lỗ chân lông, một tia linh khí cũng không nguyện ý hấp thu. Tần Dương ngẩng đầu nhìn nơi xa chán phóng kim quang đại điện, thầm mắng một tiếng, Huyền Thiên Thánh Tông quá không phải thứ gì, vậy mà tại nơi này thủ đoạn chơi, lại tới đây tu sĩ. Tàu xe mệt mỏi, ý niệm mệt mỏi, phục dụng đan dược, tự nhiên so ra kém trực tiếp luyện hóa cái này thuần túy nhất linh khí. Ai nghĩ đến, cái này ngũ thải liên hoa không cách nào nhặt. Không cách nào nhặt, cũng chỉ nói rõ một sự kiện, rơi vào trong tay, cũng không phải hoàn toàn thuộc về mình. Hết lần này tới lần khác Huyền Thiên Thánh Tông nói đây là đưa tặng. Đó chính là nói bên trong có ngoại trừ linh khí bên ngoài đồ vật. Là không đưa tặng, y nguyên trưởng khống tại Huyền Thiên Thánh Tông trong tay. Vị công tử này, ngươi làm sao không hấp thu những này ngũ thải liên hoa? Đây là tông môn chuyên môn làm khách nhân chuẩn bị, dẫn đạo đệ tử, hơi kinh ngạc, nhìn qua những này ngũ thải liên hoa thời điểm mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đủ để chứng minh nó chân quý, nhà ta trưởng bối, không cho phép ta đi đường tắt, mượn nhờ ngoại lực, Tần Dương miệng đầy nói bậy, nói xong cũng hỏi ngược một câu, ngược lại là tiểu ca. Nơi này nhiều như vậy ngũ thải liên hoa không ngừng rơi xuống. Rơi xuống đất liền biến mất không thấy. Chẳng phải là lãng phí. Ngươi làm sao không hấp thu một điểm. Tông môn có quy định. Thọ điển trong lúc đó. Đệ tử không cho phép xâm chiếm những này ngũ thải liên hoa. Những này là chuyên môn cung cấp các vị khách quý. Chờ đến thọ điển kết thúc về sau. Chúng ta mới có cơ hội. Ngược lại là có lòng, Tần Dương ngoài miệng ha ha cười, trong lòng thầm mắng một tiếng, không có quỷ tài quái, công tử tới vừa vặn, nhanh lên đi, tông chủ đã mời ra Hạo Dương Bảo Trung, lập tức liền muốn bắt đầu gõ, tốt, làm phiền tiểu ca dẫn đường, một đường đi nhanh, thuận Huyền Thiên Thánh Tông vạn giai bậc thang. Một đường đuổi tới phía trước này tòa đỉnh núi phía trên trước đại điện. Nhìn từ đằng xa không lớn, đi tới về sau, nơi này lại tung hoành hơn 20 dặm. Trên bình đài, các phương cơ hồ đều đến đông đủ. Chính diện tòa kia cao trăm trượng trước đại điện là Huyền Thiên Thánh Tông người. Bên trái là Ma Thạch Thánh Tông, bên phải là Linh Đài Thánh Tông. Phía dưới bám vào Tam Thánh Tông môn phái, không sai biệt lắm cũng là dựa theo loại này bố cục phân tán ra. Huyền Thiên Thánh Tông người bên kia nhiều nhất, Ma Thạch Thánh Tông tiếp theo, Linh Đài Thánh Tông bên này ít nhất. Tần Dương đạp vào bậc thang, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, hoa luyện tại Ma Thạch Thánh Tông nơi đó, đối hắn phất phất tay, tỏ ý Tần Dương đi qua. Tần Dương nhìn chung quanh một chút, thuận thế đi vào Ma Thạch Thánh Tông bên này, Linh Đài Thánh Tông bên kia có Lâm Trì Thanh cùng Linh Đài Thánh Nữ. Khẳng định là không thể đi qua, Ma Thạch Thánh Tông bên này, tốt xấu còn có một cái hoa luyện tính người quen. Chú ý Tần Dương người không nhiều, vừa vặn giờ phút này, chính giữa một tòa bàn con trước, một vị râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt cũng già nua vô cùng lão nhân, trầm giọng nói, hôm nay đa tạ chư vị đến đây chúc thọ, lão phu hết sức vinh hạnh, giờ phút này trước hết mời Hạo Dương Bảo Trung, đây là Huyền Thiên Tông chủ. Tần Dương nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch, nghe đồn không giả, Huyền Thiên Tông chủ tuổi thọ đã cao, mà lại nghe đồn hắn tuổi trẻ lúc từng bị trọng thương. Thọ nguyên có hại. 3000 tuổi là được một cái đại khảm, xem ra hẳn là thật, trên người hắn cỗ này mục nát khí tức, căn bản khó mà che giấu. Tần Dương chỉ là nhìn lướt qua, liền đưa mắt nhìn sang những người khác, con mắt tả hữu nhoáng một cái, liền đem tất cả mọi người đập vào mi mắt. Theo Huyền Thiên Tông chủ nói chuyện, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang hắn. Căn bản không ai để ý tới bên cạnh mới tới một cái tam nguyên tiểu tu sĩ. Nhưng lại cũng có ngoài ý muốn. Còn có mấy người nhìn về phía hắn người. Không có trước tiên quay đầu. Huyền Thiên Thánh Tông bên trong một vị lão giả. Nhìn hẳn là trưởng lão Chi Lưu. Còn có Ma Thạch Thánh Tông bên trong một vị mắt phượng má đào. Phong tình vạn chủng nữ tu. Cuối cùng, Tần Dương chú ý nhất linh đài thánh nữ. Mặc dù rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Thế nhưng là Tần Dương lại chú ý tới. Nàng rõ ràng nhiều dừng lại như vậy một nháy mắt. Mà lại chủ yếu nhất. Cằm của nàng có chút rủ xuống. Mí mắt có chút dơ lên. Cái này biểu thị nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đổi lại nàng loại này núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc cường già. Một chút nhỏ bé không thể nhận ra phản ứng. Cũng đủ để nói rõ. Nàng tựa hồ phi thường ngoài ý muốn. Nàng thật bất ngờ ở chỗ này nhìn thấy mình a. Tần Dương yên lặng đi hướng Ma Thạch Thánh Tông bên này. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Linh đài thánh nữ không phải là biết mình thân phận a. Cho nên, muốn lừa giết mình chính là linh đài thánh nữ. Vì trả thù, vẫn là vì làm dối. Tần huynh, ngươi làm sao mới đến a? Hoa Luyện đi đến Tần Dương bên người. Rất là nhiệt tình. Tần Dương thu hồi suy nghĩ. Cười nói, kéo xe lân mã lạc đường. Đi lệch, úp, nguyên lai là dạng này. Nghe nói lần này Huyền Thiên Thánh Tông lâm thời lấy ra không ít lân mã. Khẳng định có không ít là mới ngựa. Đi nhầm đường rất bình thường. Hoa Luyện lơ đễnh, lôi kéo Tần Dương đến Ma Thạch Thánh Tông bên này. Tới, Tần Dương nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp giữa không trung, một đoàn liệt nhật từ Huyền Thiên Thánh Tông chỗ sâu bay ra. Treo ở trên không trung. Quang huy lóa mắt. Chân chính thái dương quang mang đều bị che lấp, chừng hơn ngàn trượng cao liệt nhật bên trong, mơ hồ có thể thấy được một con kim sắc đại điểu. Dương cánh tê minh, đại điểu một tiếng tên là về sau, cúi đầu nhìn về phía dưới. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, mắt thấy liệt nhật, hai mắt lại không bị ảnh hưởng. Thế đại điểu toàn thân xích kim, hình như kim sắc ô chim. Trên đầu sinh ra ba cây hỏa diễm lông vũ, trong mắt thiêu đốt lên thuần kim sắc hỏa diễm, nhìn quanh ở giữa, cực kỳ thần tuấn, Tần Dương trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy nói về sau biết, sửu kê 10 phần là kim ô, thế nhưng là không ngờ tới, nó sau khi mặc quần áo, đơn giản chính là hai loại sinh vật. Tần Hữu Đức, ngươi lá gan thật là không nhỏ a. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị hiện tại tự mang lão tổ đi à? Nơi này ba vị tông chủ đích thân tới. Ngươi muốn chết rất sáng tạo à? Tần Dương trong đầu vang lên một tiếng tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Chỉ là nghe thanh âm, cũng cảm giác được giống như liệt nhật trong lòng điền dâng lên. Huy hoàng chi huy, không thể nhìn thẳng. Sửu kê, ngươi bành trướng. Tần Dương yên lặng trở về câu. Tần Hữu Đức, ngươi trợn to mắt chó nhìn xem, lão tổ hiện tại chỗ nào xấu? Sửu kê trong nháy mắt phá công, tức giận đến thét lên, vùng Tần Dương đầu đều có chút choáng váng. Được được được, ngươi xấu ngươi có lý. Tần Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, hơi có chút đau đầu. Tần Hữu Đức, ngươi mau nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy ở chỗ này. Ngươi mang không đi ta. Sửu kê cũng có chút gấp. Dường như không kịp chờ đợi rời đi nơi này. Ai nói là ta đem ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi nhìn nơi này ai có hy vọng nhất đem ngươi mang ra Huyền Thiên Thánh Tông. Tần Hữu Đức. Bụng của ngươi bên trong lại bốc lên cái gì ý nghĩ xấu. Ha ha. Ta là đem ngươi mang không ra Huyền Thiên Thánh Tông. Thế nhưng là có người đem ngươi mang đi ra ngoài về sau. Ta lại đem ngươi mang đi cực độ. Nhìn thấy ta đối diện cái kia nhìn rất đẹp trai lão soái ca không? Ngươi chủ động ôm ấp yêu thương. Người lão soái này ca sẽ còn đem ngươi đẩy đi ra hay sao? Tần Dương hắc hắc cười quái dị. Tần Hữu Đức, ngươi có thể quá độc ác. Sửu Kê nhãn con ngươi nhất chuyển, nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Linh Đài tông chủ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn không lại 40-50 tuổi, rất đẹp trai cũng rất tốt khí chất. Trước vang một tiếng đi, vang một tiếng làm cho tất cả mọi người biết, Hạo Dương Bảo Trung còn có thể vang, dạng này lão soái ca mới có thể phối hợp. Tần Dương lại ra cái tổn hại chiêu, một cái hư hao Hạo Dương Bảo Trung, cùng một cái có thể gõ lại vang lên Hạo Dương Bảo Trung. Giá trị hoàn toàn không giống, mà lúc này, Huyền Thiên Tông chủ cũng theo đó bay lên, rơi vào thế vầng mặt trời chói chang bên cạnh, thể nội pháp lực rót vào trong đó. Sửu Kê cứ như vậy nhìn xem, nửa điểm lực cũng không nguyện ý thêm ra, toàn bộ nhờ Huyền Thiên Tông chủ phát lực. Đông, một tiếng chuông vang, vang vọng đại địa, trong lúc nhất thời, gợn sóng khuếch tán, đẩy ra màn trời, thanh huyền chi sắc bầu trời, đều tùy theo sáng rõ. Toàn bộ Huyền Thiên Thánh Tông tụ linh đại trận, Yêu Yêu Khán Thư đều bị cưỡng ép áp chế. Tiếng chuông vang lên, không ngừng khuếch tán ra, gần như toàn bộ thành Hải Châu đều nghe được cái này âm thanh chuông vang. Mà cùng một thời gian, Ma Thạch Tông chủ và Linh Đài Tông chủ sắc mặt chợt biến đổi, trở nên có chút khó coi. Hạo Dương Bảo Trung vang lên, tự đại biểu cho Huyền Thiên Thánh Tông trấn phái pháp bảo thần uy, y nguyên có thể uy áp Hồ Lương. Thế nhưng là đúng lúc này, thế vầng mặt trời chói chang lại hóa thành một đạo lưu quang, vèo một tiếng, đầu đến Linh Đài Tông chủ trong ngực. Linh Đài Tông chủ sắc mặt biến huyễn, chợt kinh chợt vui, chợt lo chợt vui, hoàn toàn mộng, tràng diện trong nháy mắt an tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Mà lúc này, Tần Dương cũng là một mặt kinh ngạc, lôi kéo Hoa Luyện, Hoa huynh, đây chính là bảo vật chọn chủ a. Tần Dương thanh âm không lớn, thế nhưng là tại loại này giống như chết an tĩnh hoàn cảnh bên trong, lại như là kinh lôi nổ vang, trong mắt mọi người đều toát ra thần quang, nhìn về phía Linh Đài Tông chủ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.